Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Linh Thạch Tuyển Thủ. Hôm nay cũng không có bắt đầu đấu bán kết, cái này muốn thả đến ngày mai tiến hành. Bất quá, ngoại trừ tiến hành tuổi tác khảo thí đằng sau, còn đem 32 tên người thắng được phân một chút tổ. Lần này, tất cả mọi người sẽ biết ngày mai đối thủ là ai. Còn nếu như có thể thắng được mà nói, ngày kia đối thủ cũng có thể là ai. Thạch Hạo ngày mai đối thủ chính là tiểu mập mạp phát linh thạch mà thắng được kia. Mà nếu như hắn có thể thông qua cửa này, cái này tự nhiên là khẳng định. Như vậy, hắn ngày kia đối thủ chính là Thành Tung. Ở những người khác xem ra, Thạch Hạo đây là thời giờ bất lợi a. Bằng không mà nói, lấy hắn có thể đạt tới 5 bước thực lực, xông vào tứ cường thậm chí trận chung kết đều là phi thường khả năng. Nhưng hắn bây giờ lại là sớm gặp Thành Tung, vậy khẳng định chỉ có thể dừng bước tại đây. Hắn là siêu cấp thiên tài, Thành Tung cũng không phải là sao. Nhưng lại tưởng tượng, dạng này tân tú luận võ nhưng thật ra là Lục gia chọn lựa nhân tài. Cho nên, chỉ cần biểu hiện ra màu, có phải hay không quán quân cũng không quan trọng. Lục gia tự nhiên có đại lão nhìn ở trong mắt, tiểu hắc mà nói, hắn tự nhiên cũng tại trong đào thải chiến thắng được. Hắn phân chia tại một bán khu khác, cho nên, muốn cùng Thạch Hạo gặp nhau mà nói, vậy chỉ có thể tại trong trận chung kết, lấy hắn một bước dưỡng hồn tu vi, nhiều nhất 4 bước chiến lực. Cái này nếu có thể thẳng tiến trận chung kết mà nói, chỉ có thể nói vận khí tốt. Cao thủ toàn bộ phân đến Thạch Hạo trong bán khu. Thạch Hạo tự nhiên không quan trọng, hắn cùng tiểu hắc đi trước tìm nhà tửu lâu ăn cơm, sau đó gói một chút đồ ăn thừa mang về cho đại hoàng cầu. Không nghĩ tới còn bị gia hỏa này mắt chó tương trừng, một bộ đại gia không ăn cơm thừa ghét bỏ. Mẹ nó, Thạch Hạo đem đồ ăn thừa hướng mặt ngoài ném một cái. Đại hoàng cầu lại là hấp tấp chạy ra ngoài, ăn đến vô cùng hương, thật tiện không thể nghi ngờ. Một đêm đi qua, Thạch Hạo theo thường lệ tu luyện, lại luyện hóa một viên linh sâm đan về sau. Hắn cách 4 bước chỉ thiếu chút nữa. Ngày mai hẳn là có thể đột phá. Thạch Hạo hài lòng lại không hài lòng. Cái này đột phá 4 bước là tới gần, nhưng là 4 bước đằng sau đâu? Hắn hiện tại mặc dù không kém linh thạch, nhưng là lấy linh thạch tu luyện cùng hấp thu linh sâm đan loại đan dược này so sánh, hiệu suất kia tuyệt không phải trên một cái phương diện. Cho nên đi đâu lại đi làm như vậy thiên tài địa bảo đâu. Thạch Hạo không gì sánh được khát vọng tu vi tăng lên, gần uy hiếp như Thành gia, hắn khẳng định sẽ đem Thành Tung đánh ngã. Một đường thẳng tiến, cái này thế tất sẽ để cho Thành gia tức giận, dù là Thành gia ngay từ đầu không có, nhưng Thành Tung khẳng định sẽ trả đũa a. Lấy tính cách của hắn có thể nhịn được sao? Cho nên, hắn cuối cùng vẫn muốn đối mặt Thành gia. Thành gia xác thực không bằng Lục gia cường đại, nhưng làm sao cũng là có Bỉ Ngạn cường giả trấn giữ. Thật muốn ra tay với Thạch Hạo mà nói, Thạch Hạo lấy cái gì cản? Mấu chốt là, lấy Thạch Hạo tính cách, dù là biết rõ sẽ đi đến một bước này, hắn y nguyên không có khả năng cúi đầu. Cùng lắm thì ta đánh người chạy nha. Có thể mới vừa ở Đông Hỏa Đại Lục đặt chân, lại lập tức lại bị người làm cho chật vật mà chạy. Hắn cũng nhịn không xuống khẩu khí này. Cho nên, nếu như có thể mau chóng rảo bước tiến lên Bỉ Ngạn mà nói, hắn chí ít có sơ bộ đối kháng Thành gia tư cách. Mà bằng vào xuyên vân bộ thần kỳ, chính là gặp gỡ quan tự tại cường giả, hắn chí ít cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Ai, tu luyện không thể rời bỏ đan dược, càng không thể rời bỏ thiên tài địa bảo. Mà thiên tài địa bảo mà nói, nhìn chính là một cái thế lực nội tình. Thạch Hạo buông xuống loạn thất bát tao ý nghĩ, cùng tiểu hắc xuất phát. tiến về sân đấu võ. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới địa phương, dựa theo hôm qua rút thăm để trình tự, từng chàng tranh tài lần lượt tiến hành. Thạch Hạo tranh tài được an bài tại trận thứ 3, bởi vậy hắn cũng không có chờ thêm bao lâu liền ra sân. Đối thủ của hắn, tiểu mập mạp kia ngu ngơ mà nhìn xem hắn. Huynh đệ, chúng ta thương lượng. Tiểu mập mạp 10 phần thành khẩn, ta cho ngươi 10 khối linh thạch, ngươi chủ động từ bỏ, như thế nào? Dù sao, ngươi coi như trải qua ta một cửa này, vòng tiếp theo gặp được Thành Tung cũng khẳng định không phải là đối thủ. Thạch Hạo mỉm cười, làm sao ngươi biết ta đánh không lại Thành Tung? Tiểu mập mạp hít sâu một hơi, ngươi tốt lớn khẩu khí a. Thành Tung là ai? Tam đại thiên tài một trong, càng là năm bước tu vi, chiến lược thẳng báo tố 7 bước, ngươi làm sao có thể địch nổi? Huynh đệ, ngươi đây là không cho ta La Huyền mặt mũi. Tiểu mập mạp sầm mặt lại. Thạch Hạo cười, ngươi vừa lên đến liền muốn ta nhận thua, lại cho ta mặt mũi, các ngươi có đánh hay không? Bên cạnh trọng tài giận, lại không giao thủ, toàn bộ các ngươi đào thải. Tiểu mập mạp lúc này mới ngậm miệng lại, sau đó một mặt đau lòng sờ tay vào ngực, lấy ra một chùm cuốn lại gia thú. Ân, phù binh, đây chính là ngươi bức ta. Tiểu mập mạp nói ra, trái tim đều đang chảy máu. Phù binh đắt cỡ nào a? Thạch Hạo nhìn về phía tên trọng tài kia, đã thấy đối phương cũng không có ngăn lại ý tứ. Đó chính là nói, trong trận đấu là có thể dùng phù binh, đây không phải cực đại phá hủy tranh tài công bằng sao? A, ta chỉ cần có tiền, hoặc là gia tộc đại lão duy trì, trực tiếp đưa một tấm bỉ ngạn cấp bậc phù binh, vậy còn có người nào không phải một chiêu dây? Ha ha, Thạch Hạo, tới đi. Tiểu mập mạp thịt đau một hồi, liền không thèm đếm xỉa, lớn tiếng gào to đứng lên, để bày tỏ đạt không tiếc vận dụng phù binh quyết tâm. Đã như vậy, Thạch Hạo cũng móc ra một tấm phù binh, sau đó lại một tấm, hết thảy 5 tấm. Hắn không có lộ ra toàn bộ vốn liếng, nếu không khẳng định sẽ dọa sợ tiểu mập mạp. Xoa, tiểu mập mạp lập tức trợn mắt hốc mồm, ta mới một tấm phù binh, ngươi lại có 5 tấm, hoàn toàn bị nghiền ép a. Hắn còn ôm lấy một tia hy vọng, ta phù binh thế nhưng là nhị tinh cấp bậc, tuyệt không phải nhất tinh loại kia chỉ có thể dùng để hù dọa người. Thạch Hạo cười một tiếng, ta cũng thế. Tiểu mập mạp lập tức liền sợ, bởi vì dựa theo lệ cũ, võ giả chỉ có thể chế tạo ra so với chính mình tu vi thấp một cấp phù binh. Thế nhưng bởi vì thấp một cấp, phù binh uy lực tại trong cảnh giới này khẳng định là mạnh nhất. Tựa như Lạc Thanh Nhi cho Thạch Hạo phù binh, chính là cửu đảo cấp bậc, thậm chí muốn so bình thường cửu đảo còn mạnh hơn. Bởi vậy, nếu tất cả mọi người là nhị tinh phù binh, uy lực khẳng định không sai biệt lắm. Như vậy, tự nhiên là số lượng nhiều người thắng. Ta nhận thua. Tiểu mập mạp chán nản nói ra, một mặt phiền muộn, hắn chính là linh thạch tuyển thủ, dù sao trong nhà có tiền, trực tiếp lấy tiền nện choáng đối thủ, nhưng đối mặt Thạch Hạo mà nói, hắn phát hiện thế mà nện bất quá, vậy không thể làm gì khác hơn là nhận sợ hãi, miễn cho ăn được đau khổ. Sau trận này, Thạch Hạo không đánh mà thắng chi binh, trên khán đài hư thanh một mảnh. Tất cả mọi người là đến xem đánh nhau. Có thể hai người này so tài một chút nửa ngày, thế mà liền xong rồi. Để bọn hắn đều là cực chưa đủ nghiền. Hắc hắc, ngày mai liền thảm rồi. Đối thủ của hắn thế nhưng là Thành Tung, khẳng định sẽ bị đánh tàn. Đáng đời, thật nhiều khán giả đều là thông qua nguyền rủa phương thức để diễn tả bất mãn. Thạch Hạo nhưng lại sao lại để ý. Chờ ngày mai hắn đem Thành Tung đánh nổ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất đánh lại, cần cùng những người này hao phí miệng lưỡi. Đương nhiên, tuyệt không phải mỗi người đều đang chủ yếu hắn. giống nữ tính người xem đều thuần một sắc ủng hộ Thạch Hạo. Năm này hướng về nơi đó vừa đứng, cũng đủ để cho các nàng tâm hoa nổ phóng, si say nửa ngày, còn quan tâm đánh nhau không đánh nhau. Cái này tự nhiên để nam khán giả càng thêm khó chịu Thạch Hạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,